Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, tâm tư. San hô nước bờ, Diệp Khiết nhà, Diệp Khiết ngồi ở trên ghế salon, một mặt khẩn trương cùng lo âu nhìn lấy này ngồi ở trên ghế salon. Lấy thân trên, cầm trong tay sắc bén dao quân dụng tại đèn cồn bên trên nướng Lam Phong. Lam Phong cánh tay trái bị ngắm bắn viên đạn đánh trúng. Tại bắn tỉa viên đạn mạnh đại uy lực dưới, cánh tay hắn huyết nhục bị xé nứt ra, hiện ra một cái đại lỗ thủng. Tuy nhiên may mắn là cũng không có đả thương được xương cốt. Nếu như không phải đại thiếu Barret phản bắn tỉa thiết bị đi qua cải tiến, gia tăng xạ tốc cùng hộp đạn dung lượng, tiêu giảm sức giật cùng viên đạn uy lực cùng đầu đạn hình dáng mà đạt tới liên tục xạ kích hiệu quả. Tăng thêm Lam Phong thể phách cường kiện duyên cớ. Nếu không lời nói Lam Phong cánh tay này thậm chí cả người đã sớm phế. Dù vậy, Lam Phong cánh tay này cũng nghiêm trọng thụ thương, khiến cho hắn chiến đấu lực đại giảm. Đây là Lam Phong trở lại Tô Hải lên thụ thương nghiêm trọng nhất một lần. Cũng là gần đã qua một năm thụ thương nghiêm trọng nhất một lần. Cho dù là Lam Phong cũng không thể không thừa nhận ra hỏa kia kế hoạch một vòng chụp lấy một vòng. Tàn nhẫn cùng cực, chắc hẳn ra hỏa kia chính là đại thiếu A. Không biết thí thiên đám người kia thế nào. Nghĩ đến nơi xa trên bờ biển cầm Barret phản bắn tỉa. Thiết bị xạ kích nam tử. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Vẫy vẫy đầu, thu hồi suy nghĩ. Lam Phong ánh mắt rơi vào đèn cồn bên trên nướng đến đỏ bừng dao quân dụng lên. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên Diệp Khiết trên thân. Nhìn lấy này mang theo nồng đậm lo lắng thần sắc ân cần. Lam Phong mỉm cười. Diệp tỷ, người đi bên trong nghỉ ngơi đi. Tiếp xuống một màn chỉ sợ có chút huyết tinh. Miễn cho đem ngươi hù dọa. Lam Phong. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Nếu không chúng ta đi bệnh viện a. Mang theo nồng đậm lo âu và lo lắng thanh âm từ Diệp Khiết miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, Lam Phong cười cười, trời vừa cười vừa nói. Diệp tỷ, chẳng lẽ ngươi quên, bọn họ thế nhưng là xưng hô ta là hoa hạ đệ nhất thần y. Có ai chữa bệnh kỹ thuật có thể có ta tốt? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Diệp Khiết muốn nói lại thôi. Nhìn lấy Lam Phong đao kia gọt khuôn mặt, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Ta ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Hy vọng có ta có thể giúp đạt được bận bịu địa phương. Tốt à, nhìn lấy Diệp Khiết này thần sắc. Ân cần, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đem hắn sớm liền chuẩn bị tốt một cây côn gỗ ngậm trong miệng. Ngay sau đó tại Diệp Khiết ánh mắt nhìn soi mói. Lam Phong thuần thục cầm nung đỏ trừ độc hậu quân đao bắt đầu xử lý vết thương. Tại Diệp Khiết lo lắng mà lo lắng ánh mắt nhìn soi mói. Sắc bén dao quân dụng vạch phá Lam Phong miệng vết thương sưng to lên da thịt. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà chảy ra. Kịch liệt đau đớn phía dưới thế nhưng là Lam Phong mi đầu đều không nháy mắt một cái. Nhanh chóng đem vết thương mở ra. Tiếp nhận Diệp Khiết tay mắt lanh lẹ đưa tới cái kẹp. Đem bắn tỉa viên đạn từ cánh tay bên trong lấy ra. Còn lại miệng vết thương lý cùng băng bó dao cho ta tới đi. Nhìn thấy Lam Phong đem viên đạn lấy ra. Diệp Khiết thật dài địa thư một hơi. Đem Lam Phong vết thương cẩn thận thanh tẩy xử lý một phen. Sau đó cầm một bên Lam Phong chuẩn bị kỹ càng thuốc vẩy vào trên vết thương. Cầm lấy một bên băng vải đem Lam Phong vết thương cho băng bó lại. Trong lúc đó quá trình gọn gàng, không có chút nào đối Lam Phong này chảy ra máu tươi biểu hiện ra mảy may dị dạng tới. Được, cảm giác như thế nào sao? Còn đau không? Đem vết thương băng bó kỹ. Nhìn lấy này trên trán che kín mồ hôi Lam Phong. Diệp Khiết lo lắng mà hỏi thăm. Nghe vậy, Lam Phong đem miệng bên trong ngậm lấy khai ra thật sâu ép ấn một côn phun ra. Quay đầu nhìn xem bị băng bó cho hết cực kỳ xinh đẹp vết thương. Cười lắc đầu. Diệp tỷ, người băng bó xử lý vết thương kỹ thuật thật tốt. Một chút cũng không đau. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn trên mặt mang mỉm cười cùng trên trán bởi vì chịu đựng đau đớn mà không ngừng mà bốc. Lên mồ hôi lạnh. muốn đến buổi tối hôm nay chỗ chuyện phát sinh cùng Lam Phong cử động. Diệp tỷ trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm động cùng đau lòng tới. Người nam nhân trước mắt này không chỉ có dùng sinh mệnh thủ hộ chính mình, còn không có truy cầu bất luận cái gì hồi báo, đồng thời còn không ngừng địa an ủi lấy chính mình. Vì không để cho mình lo lắng cùng tự trách, hắn quả thực là chịu đựng thường nhân khó mà chịu đựng thống khổ. Mỉm cười nói với chính mình không có việc gì, có thể gặp gỡ dạng này một người nam nhân. Diệp Khiết biết cái này là mình đời này may mắn nhất sự tình. Không có cái thứ hai. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia tràn ngập hình dáng treo trò đùa khuôn mặt, Diệp Khiết không nói gì, mà chính là cầm lấy một bên khăn mặt thâm tình mà lại cẩn thận từng ly từng tí vì Lam Phong sát. Trên trán mồ hôi, hồn nhiên không có chú ý tới mình hành động này là bực nào thân mật. Thân thể nàng gần như dán tại Lam Phong trên thân. Từ Lam Phong cái góc độ này có thể rõ ràng mà nhìn thấy Diệp Khiết trước ngực đôi kia sung mãn gần. Tại trước mắt mình, gần như dán chính mình khuôn mặt, tràn ngập khác sức hấp dẫn. Mà Diệp Khiết trên thân này nhàn nhạt hương thơm cũng là phiêu đãng tại Lam Phong chóp mũi. Khiến cho hắn hormone bài tiết không khỏi từ địa tăng tốc mấy phần. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy Diệp Khiết này vẻ mặt thành thật mà lại cẩn thận từng ly từng tí lo lắng bộ dáng. Lam Phong trong lòng tràn ngập khó nói lên lời cảm giác. Hồi tưởng đến mình cùng Diệp Khiết quen biết ở chung từng màn. Nghĩ đến trên mặt biển MC4 bom sắp nổ tung. Viên đạn tiến đến muốn đem Diệp Khiết xé rách một màn kia. Nghĩ đến Diệp Khiết nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm động tới. Bất luận từ lúc nào, nữ nhân này chỗ quan tâm đều không phải là chính nàng, mà chính là hắn Lam Phong. Nhìn lấy Diệp Khiết này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, Lam Phong cổ không gợn sóng tâm không khỏi nổi lên từng tia sóng gợn khinh. Từng có lúc, trong lòng của hắn không phải là muốn có được một nữ nhân như vậy. Từng có lúc, trong lòng của hắn không phải khát vọng theo một nữ nhân như vậy tổ kiến một cái hạnh phúc nhà. Từng có lúc, trong lòng của hắn không phải khát vọng theo một nữ nhân như vậy có thể lưu lạc thiên nhai. Nhưng là, đây chẳng qua là đã từng. Hiện tại, hắn có quá nhiều chuyện. Hắn không thể cứ như vậy dừng lại. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời, Lam Phong trong lòng đã hiện lên quá nhiều suy nghĩ cùng qua lại. Tiểu Phong, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Ta qua nhìn một chút nhà bếp giáp ngư thang chịu đến thế nào. Đem Lam Phong trên thân mồ hôi lau. Một phen, Diệp Khiết thả ra trong tay khăn mặt. Khẽ cười nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tại trở về dựa theo Lam Phong yêu cầu đi mua thuốc thời điểm, Diệp Khiết liền ở trên đường mua một cái giáp ngư trở về. Cho Lam Phong nấu canh. Cẩn thận quan tâm tới cực điểm, Diệp Khiết đem bàn trà cùng ghế sofa thu thập một phen. Đối Lam Phong mỉm cười, cất bước hướng về nhà bếp bước đi. Nhìn lấy Diệp Khiết rời đi bóng lưng, nghĩ đến nàng vì chính mình làm ra hết thảy, Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm động cùng ấm áp. Nữ nhân này là bởi vì chính mình mới nhận bắt cóc, mới nhận uy hiếp tính mạng. Nhưng mà nàng không chỉ có không có chút nào trách tự trách mình ý tứ. Ngược lại còn thay mình lo lắng. Khắp nơi vì chính mình suy nghĩ. Quan tâm chính mình. Quan tâm địa chiếu cố chính mình. Nếu như là đổi một nữ nhân, chỉ sợ sớm đã đối với mình đại hống đại khiếu a. Nếu như là đã từng, liền tốt. Tràn đầy nồng đậm phức tạp thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Chỉ chốc lát sau, Diệp Khiết bưng một bát nóng hổi mà thơm ngào ngạt giáp ngư thang từ trong phòng bếp đi tới. Nhìn lấy trên ghế salon ngồi Lam Phong, Diệp Khiết trên mặt lộ ra làm lòng người nát nụ cười. Đi đến Lam Phong bên cạnh mở miệng cười. Tiểu Phong, đến đem chén này giáp ngư thang uống. Không chỉ có sửa thân thể, còn có thể đối ngươi thương có nhất định giảm viêm hiệu quả. Cảm ơn Diệp tỷ, nghe được Diệp Khiết lời nói. Lam Phong cười gật gật đầu, vươn tay ra, ngươi đừng nhúc nhích, trên thân còn có thương tổn đâu. Làm sao có thể để chính ngươi đến, vẫn là để Diệp tỷ tới đút ngươi đi. Nhìn lấy Lam Phong cử động, Diệp Khiết vội vàng nói, Sau đó Diệp Khiết một tay bưng bát, một tay cầm muỗng tại trong chén nhẹ nhàng địa quấy. Thổi khí lưu đem giáp ngư thang thổi lạnh. Phương mới đưa đến Lam Phong bên miệng. Hơi mở miệng cười. Đến, nếm thử Diệp tỷ thủ nghệ thế nào? Không thể không nói. Diệp Khiết cái này mỹ lệ nụ cười phối hợp với nàng động tác tràn ngập khó nói lên lời mỹ cảm đến. Làm cho Lam Phong hơi sững sờ. Lập tức không tự chủ được tán thán nói. Diệp tỷ, ngươi thật đẹp, tiểu gia hỏa, liền ngươi nói ngọt, tranh thủ thời gian nếm thử. Nghe vậy, Diệp Khiết nụ cười trên mặt càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Trêu ghẹo nói, tốt, Lam Phong cười gật gật đầu. Sau đó mở to miệng đem cái muỗng bên trong canh uống vào miệng bên trong. Sau một lát, mang theo nồng đậm tiếng than thở từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Diệp tỷ, tay nghề của ngươi thật sự là quá tốt. Cái này canh thật sự là quá mỹ vị. Ta đã lớn như vậy chưa từng có uống qua ấm áp như vậy canh. Tiểu gia hỏa, bớt lắm mồm, tranh thủ thời gian uống đem nó uống xong. Diệp tỷ ra vẻ oán trách tựa như chừng Lam Phong liếc. Một chút, tiếp tục đút Lam Phong ăn canh. Tâm nhưng bởi vì Lam Phong hai câu nói mà ngọt ngào tới cực điểm. Diệp tỷ tỉ mỉ đút Lam Phong ăn canh. Lam Phong mỉm cười nhìn Diệp Khiết này khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt. Ai cũng không nói gì thêm. Ai cũng không muốn đánh vỡ phần này khó được ngọt ngào cùng ấm áp. Giờ khắc này, Diệp Khiết thật nghĩ thời gian cứ như vậy dừng lại. Để một màn này vĩnh viễn tiến hành tiếp. Cho ăn Lam Phong uống xong canh. Diệp Khiết đem phòng thu thập một phen. Sau đó cùng Lam Phong song song ngồi ở trên ghế salon cùng một chỗ xem TV. Một màn này tràn ngập nồng đậm ngọt ngào cùng ấm áp. Chỉ chốc lát sau, Diệp Khiết xoay đầu lại. Len lén nhìn lấy này nghiêm túc nhìn lấy điện ảnh Lam Phong. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia điềm điềm nụ cười. Mà lúc này đây, Lam Phong giống như có cảm giác đồng dạng hơi hơi xoay đầu lại. Nhìn lấy Diệp Khiết này mỉm cười gương mặt. Mở miệng cười. Diệp tỷ. Ngươi trộm cười gì vậy? Ta cười trộm ngươi đây. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia che kín cười yếu ớt khuôn mặt. Diệp Khiết mị hoặc cười một tiếng. Tràn ngập một cỗ khác khí tức tới. Cười ta. Ta có chỗ nào đáng giá ngươi tốt cười? Lam Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta cười ngươi tốt ngốc. Ngốc đến đáng yêu. Diệp Khiết duỗi da trắng noãn ngọc thủ nhẹ nhàng địa vuốt vuốt trên trán tóc mái. Có một phen đặc biệt mỹ cảm. Diệp tỷ, ta làm sao ngốc? Chỗ nào ngốc? Người ngược lại là cho ta nói ra. Lam Phong không cong lồng ngực. Ra vẻ tức giận nói ra. Người nhà, chỗ nào đều ngốc? Rõ ràng có thể bỏ lại ta mặc kệ. Chính mình đào mệnh. Còn không phải giả trang ra một bộ đại nam tử Hán anh hùng bộ dáng. Người cho là mình là trong phim ảnh nam chính. Đánh không chết tiểu cường sao? Diệp tỷ chỉ TV màn ảnh bên trong phát hình Hollywood. Oán trách giống như nói. Diệp tỷ, ta nếu là từ bỏ ngươi như thế một cái xinh đẹp rung động lòng ngươi. Như thế cẩn thận quan tâm. Như thế thành thục gợi cảm. Quan tâm như vậy bội trí nữ nhân một mình đào mệnh. Vậy ta mới là kẻ ngu. Lam Phong miệng bên trong truyền ra lời nói làm cho Diệp Khiết trong lòng. Lần nữa tràn ngập cảm động. Đón đến. Lam Phong ưỡn ngực một cái chỉ TV không chút nào yếu thế nói. Diệp tỷ, người cảm thấy trong phim ảnh nam chính có ta xuất khí. Có ta anh Tuấn, có ta tiêu sái, có ta có thể đánh sao? Liền hắn cái này đều xem như đánh không chết tiểu cương. Này ta chính là thiên thần hạ phàm. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn bày ra bộ dáng này. Diệp Khiết cũng nhịn không được nữa khanh khách địa cười rộ lên. Giờ khắc này, nàng cười đến rất vui vẻ, cười đến rất rực rỡ, cười đến rất mỹ lệ. Buổi tối hôm nay sở thụ đến hết thảy kinh hãi cùng ủy khuất toàn bộ đều theo nàng cái này một cái. Nụ cười xua tan, tất cả mọi thứ đều muốn hóa thành trong đời của nàng chân quý nhất. Đáng giá nhất nhớ lại cùng lưu luyến một màn, bởi vì... Đây hết thảy so trong phim ảnh cố sự còn muốn chân thực hơn. Còn muốn tới kích thích. Còn muốn tới đặc sắc.